chẳng qua nàng nhìn kỹ lại, cũng thấy bàn đá ghế đá trước mặt cũng không phải là lực luyện khí được luyện chế gần đây, mà màu sắc của nó đúng là từ rất xa xưa. Người nào mang nó tới nơi này thì trước mắt còn chưa thể nào biết được. Chẳng qua ta thấy một hiện tượng thú vị, đó là hồ nước này là trung tâm của ngự hoa viên, mà lương đình này lại là trung tâm của hồ nước. Còn tổ hợp 5 loại lực luyện khí này lại là trung tâm của lương đình. Vị trí như vậy không phải là trùng hợp. Căn cứ vào tác dụng của lực luyện khí tổ hợp là dùng để phong ấn và giam cầm, ta đoán dưới chân chúng ta chắc phải phong ấn một người mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi, hoặc là một bí mật chúng ta không tưởng tượng nổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 212, cần nước tiểu của ngươi. 1.22, nghe Phó Thư Bảo nói vậy, Độc Âm Nhi vội hỏi, vậy thì còn chờ gì nữa? Chúng ta phá giải lực luyện khí tổ hợp này chẳng phải sẽ biết sao? Ngươi cho rằng phá giải tổ hợp lực luyện khí là chuyện đơn giản như ăn cơm sao? Cũng cần phải có tài liệu và chuẩn bị kỹ mới được. Vậy cần tài liệu gì chứ? Ta phải nhớ lại một chút mới được. Luyện bí thuật do luyện thiên quân Tà Nguyệt Minh Phong để lại lúc trước được giấu bên trong bìa mật quyển không phải giấy chẳng phải kim loại kia. Hắn cũng thông qua tinh thần lạc ấn của luyện thiên quân Tà Nguyệt Minh Phong trong não vực mới có thể kích hoạt được mật quyển thần bí nọ, chiếm được nội dung bên trong. Nội dung trong mật quyển giờ đã được lưu trong não hắn. Vừa rồi hắn mới chỉ vội vã nhớ lại chút tin tức liên quan tới tổ hợp lực luyện khí, nhưng cũng chỉ là đại khái, chưa phải toàn bộ. Nếu muốn phá giải tổ hợp năm lực luyện khí này thì hắn còn phải nhớ lại, sắp xếp tin tức bên trong mật quyển, như thế nên mới cần thời gian. Vậy thì ngươi nghĩ đi, ta sẽ xem cái tổ hợp lực luyện khí này. Độc Âm Nhi biết Phó Thư Bảo muốn hoàn cảnh yên tĩnh, vì vậy cũng không quấy rầy hắn nữa. Nàng chọn một vị trí dễ quan sát, từ từ ngồi xuống, lại nhìn kỹ tổ hợp năm lực luyện khí kia. Ước chừng 3/4 giờ, Phó Thư Bảo trong trầm tư cất tiếng nói, Âm Nhi, ta đã biết phải phá giải tổ hợp lực luyện khí này thế nào rồi. Ngươi biết cần dùng tài liệu gì rồi sao? Chúng ta hiện giờ có thể lấy tài liệu đó không? Trong lòng Độc Âm Nhi cũng phi thường lo lắng. Phó Thư Bảo lạnh nhạt nói, cần dùng 3 loại tài liệu. Một là hổ diêm xương có tính hủ thực rất lớn. Hai là lục mô liên tâm có độc tính rất mạnh. Thứ ba là linh vương lực đan. Ôi trời ơi, vậy thì không phải là không có biện pháp phá giải rồi sao? Độc Âm Nhi chán nản nói, hổ diêm xương là loại tài liệu cực kỳ hiếm có, lục mô liên tâm cũng là tài liệu cực kỳ khó tìm. Dù là chúng ta hiện giờ đang bị giam ở đây, dù đi khắp kinh đô cũng chưa chắc tìm được thứ này. Mà không ngờ lại còn cần dùng tới linh vương lực đan nữa. Thế không phải là nói đùa sao? Phải biết rằng giết chết một linh vương còn khó khăn hơn giết một lực sĩ cấp vĩnh hằng lực nữa. Linh vương mạnh hơn lực sĩ cấp vĩnh hằng lực, chỉ thấp hơn lực sĩ siêu nhiên cấp đại vô vũ trụ lực. Muốn lấy lực đan từ trong đầu linh vương ra thì đúng là chuyện gian nan phi thường. Phó Thư Bảo cười nhạt, đây chỉ là một trong những phương pháp phá giải. Ta còn có một phương pháp còn đơn giản hơn, nhưng trong thiên hạ dường như cũng chỉ có mình ta làm được. Độc Âm Nhi lườm Phó Thư Bảo một cái, nói, cái tên này, tới giờ này còn cố ý làm ta tò mò nữa. Mau nói đi, chính là ngũ sắc nguyên tố hỏa của ta đó. Phó Thư Bảo lại cười cười, nhìn Độc Âm Nhi lo lắng cũng là một loại hưởng thụ khó có được. Vậy ngươi còn chờ gì nữa hả? Thật ra nhìn Phó Thư Bảo cười cười như thế, Độc Âm Nhi chẳng những không có ý tán thưởng mà ngược lại còn muốn vung tay phấn đấm vào mũi hắn. Thật ra phương pháp này cũng cần một loại tài liệu. Phì, lại cần tài liệu gì hả? Độc Âm Nhi không nhịn được phải mắng Phó Thư Bảo một câu. Tài liệu đó rất đơn giản, ngươi tiểu lên cái bàn kia là được. Dừng lại một chút, Phó Thư Bảo lại chững chạc đàng hoàng nói. Ta không hề nói đùa, thật sự cần ngươi làm vậy. Sắc mặt của Độc Âm Nhi lập tức biến thành màu gan heo. Trong lữ quán của Hồng Cảng Thành, Phó Phó Thư Bảo đã từng hỏi xin Âm Nhi tiểu thư tài liệu hiếm có là bí mao sử nữ. Bây giờ hắn không ngờ lại đưa ra đề nghị quá đáng là nhờ nhân vật chính tiểu lên bàn đá lực luyện khí này. Đây có phải là kẻ số mệnh luân hồi, dạy cũng không thay đổi hay không? Độc Âm Nhi không hiểu nổi. Sắc mặt nàng hồng lên. Phó Thư Bảo giơ hai tay than thở, chuyện này là thật. Nếu như không có thứ đó của ngươi, chỉ ngũ sắc nguyên tố hỏa của ta căn bản không thể phá giải thông đạo trong tổ hợp năm lực luyện khí này. Làm sao ta biết là ngươi không lừa ta chứ? Độc Âm Nhi rốt cục cũng lấy được dũng khí mà nói ra cảm thủ của mình. Phó Thư Bảo cười khổ nói, ta biết trong lòng ngươi, ta không phải là người nghiêm chỉnh, thậm chí là người không biết giữ lời lắm. Chuyện này là thật đó, hay là ta phát lời thề độc với ngươi nhé? Đừng, ta làm là được. Độc Âm Nhi không muốn thiếu niên mình yêu phát lời thề độc gì, tuyệt đối không muốn. Hắn thuận miệng nói bậy như thế, chẳng may mà linh nghiệm thì phải làm sao bây giờ? Khóe miệng Phó Thư Bảo âm thầm nhếch lên một nụ cười đen tối. Phương pháp phá giải thứ nhất là thật, nhưng ba loại tài liệu cần tới để phá giải đúng là không có khả năng tới tay. Cách phá giải thứ hai cũng là thật. Ngũ sắc nguyên tố hỏa của hắn là thứ độc nhất vô nhị trong giới luyện lực sĩ, có thể thiêu cháy tổ hợp năm lực luyện khí này, nhưng thực ra cũng chẳng cần Độc Âm Nhi phải đi tiểu lên cái bàn đá chủ thể này. Vì sao lại làm như vậy chứ? Ngay hôm qua, hắn vẫn còn đang suy nghĩ, không biết bao giờ mới được nhìn thấy cảnh đẹp là Độc Âm Nhi cười khố, thì cơ hội tốt tuyệt vời này lại xuất hiện. Mượn việc công mà làm việc tư chính là sở trường của hắn rồi. Cho dù là chuyện quan trọng thế nào đi nữa, trong hoàn cảnh nguy hiểm thế nào đi nữa thì cũng cần phải thả lỏng một chút, đáng vui thì cứ vui. Đây chính là cá tính bất cần đời của hắn. Chẳng qua điểm này cũng là sức hút độc đáo của hắn. Nhảy lên đó đứng có tác động tới nó không? Độc Âm Nhi hơi sợ hãi hỏi. Phó Thư Bảo rất đàng hoàng nói, không đâu, ta đã quan sát rồi. Nếu không phải ngoại lực rất mạnh tác động tới thì thật ra nó cũng như bàn ghế bình thường thôi. Ngươi nhảy lên không có bất cứ nguy hiểm gì cả. Lúc này Độc Âm Nhi mới nhẹ nhàng nhảy lên trên mặt bàn đá. Bối rối nói, ta có gì mà ngại chứ? Không phải chỉ cởi khố ra thôi sao? Nếu ngươi cảm thấy bị thiệt thì ta cùng cởi với ngươi là được. Ta cởi trước nhé. Phó Thư Bảo vừa nói vừa cởi khố ra. Chờ một chút, ngươi không cần làm, ta cởi là được. Chuyện vốn rất đơn giản, nhưng nếu để Phó Thư Bảo cởi khố theo thì sẽ thành cái gì đây? Độc Âm Nhi cũng không muốn chuyện như vậy phát sinh. Đấu tranh tâm lý kịch liệt một hồi, tay này rốt cục đặt lên trên khố, từ từ cởi cả nhuyễn giáp ra rắn ra. Hai mắt Phó Thư Bảo không cách nào chuyển động được nữa. Nhuyễn giáp ra rắn và lớp vải chuyển động xuống từng chút một, làn da như tuyết trắng liền lộ ra, cảm giác mềm mại kia, mịn màng như tuyết. Theo hai tay Độc Âm Nhi từ từ kéo xuống, cặp đùi trắng như tuyết của nàng chậm rãi lộ ra, đầy đặn mà tràn đầy lực lượng. Cặp mông chắc mẩy giống như hai cây nấm mọc lên trong rừng tùng, nhú ra từng chút một cho tới khi lộ hoàn toàn hình dáng. Tròn trịa như hai bát ngọc úp xuống, làn da trắng mịn không chút tì vết. Trắng đến mức khiến trái tim người ta đập nhanh, mềm tới mức lòng người chấn động. Phần bụng dưới cũng lộ ra. Dưới vùng bụng dưới phẳng lì là một đám cây cỏ thưa thớt, vô cùng đáng thương bao phủ lên khe ngọc. Hai màu đen trắng đối lập rất mạnh xuất hiện cùng một chỗ tạo thành cảm giác lấp lánh long lanh rất tuyệt vời. Phó Thư Bảo hít sâu một hơi mới miễn cưỡng áp chế được xúc động trong lòng. Hắn thầm cười hắc hắc, quả nhiên nhìn dưới ánh nắng lại thấy khác hẳn. Bảo ca, ngươi không được nhìn. Đột nhiên phát hiện ra Phó Thư Bảo đang nhìn chằm chằm vào chỗ bí mật của mình, mặt Độc Âm Nhi đỏ bừng lên, vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Phó Thư Bảo vỗ tay một cái, lập tức hai luồng ngũ sắc nguyên tố hỏa chiếm gần một nửa bàn tay hắn lộ ra. Không khí xung quanh liền hình thành một loại năng lượng quỷ dị. Hắn cười cười nói, yêu cầu này khó thực hiện rồi. Ta phải tự nhìn thì mới phá giải được tổ hợp năm lực luyện khí này. Ngừng lại một chút, hắn nói ít thôi, tiểu đi. Trong lòng vừa tủi thân vừa uất ức, vừa tức giận, lại có một tia kích động khó nói. Ngay trong lúc có cảm thủ phức tạp như vậy, độc Âm Nhi từ từ ngồi chồm hổm xuống, ngẩng gương mặt đỏ hồng, cố gắng tiểu cho ra. Động tác của độc Âm Nhi khiến cho khu vực mềm mại nhất kia từ từ mở ra, giống như một đóa hoa hồng đang nở. Hoa hồng xấu hổ yên lặng nở. Cái tên này, ngươi ngâm nga cái gì đấy? Ta đâu có chứ. Mau tiểu đi. Ngươi nhìn ta như thế, ta hồi hộp, không tiểu được. Độc Âm Nhi đã muốn đập đầu vào tường rồi. Phó thư bảo nhún vai, có thể là bị chặn lại rồi. Hay là ta đi tìm một cây cỏ thông cho ngươi một chút nhé. Trước mắt độc Âm Nhi tối sầm lại, suýt nữa là ngã xuống mặt bàn đá. Gian khổ cố gắng một phen, tiếng róc rách rốt cục cũng truyền ra từ giữa hai đùi nữ tử đáng thương. Một cột nước trong suốt lộ ra giữa hai đùi trắng như tuyết của nàng, rơi thẳng lên một nửa bàn đá, lập tức chảy từ trên mặt bàn xuống đất. Tiếng nước nhỏ xuống tí tách không ngừng. Cái gọi là cảnh quan tuyệt đẹp của đại tự nhiên dù có đẹp thì cũng sao bằng một phần vạn cảnh mà ta đang được ngắm chứ. Đúng rồi, có phải là ta hơi biến thái một chút không? Trong lòng Phó Thư Bảo dâng lên một tia áy náy, nhưng tia cảm giác đó ngay vào lúc hắn tiến thêm một bước quan sát liền biến mất hoàn toàn. Tiểu xong, độc Âm Nhi nhanh chóng kéo khố lên, vừa nhảy xuống khỏi bàn đá liền nói, còn đứng ngẩn ra đó làm gì nữa, mau phá giải đi. Ách, thế là đã xong hết rồi sao? Phó Thư Bảo chợt cảm thấy mất mát, đôi phấn quyền của độc Âm Nhi đánh tới như mưa. Cái tên này, ngươi cho rằng ta là châu à? Chỉ có thế thôi, được thì làm, không được cũng phải làm. Đủ rồi, đủ rồi. Trong lòng Phó Thư Bảo cười hắc hắc nhưng mặt không hề đổi sắc, ngồi xổm xuống bàn đá. Chẳng qua khi dùng ngũ sắc nguyên tố hỏa đốt thông đạo một chút liền quay người nói, có thể sẽ có chút ảnh hưởng. Âm Nhi, ngươi chuẩn bị dùng một lồng băng bao chỗ này lại đi. Lương đình này ngay giữa trung tâm hồ nước, muốn dùng một tầng băng bao lại chỉ là chuyện rất đơn giản. Theo sắp xếp của Phó Thư Bảo, độc Âm Nhi nhanh chóng lợi dụng lực lượng thủy nguyên tố dẫn nước trong hồ ra, sau đó bao phủ cả lương đình, cuối cùng kết lại thành một tầng băng kiên cố. Bởi vì đang ở trong hồ nước cho nên năng lượng sản sinh ra do nước chảy cũng rất dễ giấu giếm. Mặt khác, lồng băng trong suốt, trừ phi là tới gần quan sát, nếu không cũng cực khó phát hiện ra có một cái lồng trong suốt úp lên lương đình. Dưới hai điều kiện trên, hành động lén lút của Phó Thư Bảo và độc Âm Nhi dĩ nhiên không bị phát hiện. Chuẩn bị lồng băng tốt rồi, độc Âm Nhi lại lui về cạnh Phó Thư Bảo, đôi mắt xinh đẹp không hề nháy, chăm chú nhìn Phó Thư Bảo phá giải tổ hợp năm lực luyện khí kia. Chỉ thấy hai tay mang theo hai luồng ngũ sắc nguyên tố hỏa vỗ lên mặt đất của lương đình. Tầng đất liền nổi lên một luồng gợn sóng như trên mặt nước. Lấy hai tay của Phó Thư Bảo làm trung tâm, lan dần ra ngoài lương đình. Mỗi lần khuếch tán, mặt đất lương đình lại bị tước đi một tầng. Rất nhanh, lợi dụng lực lượng của thổ nguyên tố để phân giải, mặt đất của lương đình đã bị gạt đi thành một hố sâu một thước. Ngay sau đó, năm ống dẫn to như chén trà, màu đỏ như máu lộ ra. Mất đi tầng đất che giấu, năng lượng chấn động trong không khí càng rõ rệt và mạnh mẽ. Chẳng qua có lồng băng cách ly, nó cũng không khuếch tán ra bên ngoài được. Xem xét kỹ lưỡng, năm thông đạo như chén trà đầy máu kia thì có bốn thông đạo là từ dưới ghế nối với bàn đá, còn một cái từ bàn đá kéo thẳng xuống đất, cũng không thể nhìn thấy nó nối tới đâu. So với bốn cái khác, thông đạo dưới bàn đá to hơn một chút. Năm thông đạo đều có chỗ giống nhau, đó là chúng giống như năm mạch máu được phóng đại vậy. Bảo ca, ngươi còn đang nhìn gì thế? Thấy Phó Thư Bảo sau khi tước một tầng đất đi liền không nhúc nhích nữa, độc Âm Nhi đã hơi phát hiện ra. Cái tên ngồi chồm hổm, trầm tư trên mặt đất không phải là muốn nàng tiểu lên mặt bàn sao? Nàng phí một lượng lớn nước tiểu như vậy, hắn thì hay rồi, chỉ gạt đi một tầng đất, thế thì nước tiểu của nàng còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Phó Thư Bảo không hề phát hiện ra biến hóa rất nhỏ của thiếu nữ phía sau mình, thuận miệng nói, thứ này giống như là một quả tạc đạn, nếu tùy tiện cắt một đường của nó thì nó sẽ nổ ngay, chúng ta cũng sẽ mất mạng, có hiểu không? Quả gì cơ? Độc Âm Nhi làm sao mà biết mấy thứ kia chứ? Quên đi,

như vậy không phải là cái gì cũng rõ sao? Độc Âm Nhi lắc đầu, đặc trưng tính mạng của hắn yếu ớt như thế, chẳng mạnh hơn một người chết bao nhiêu, kể cả gia gia ta tới cũng không nhất định có thể cứu sống hắn, huống chi là chúng ta chứ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 214, biến hình thú. Phó thư bảo suy nghĩ một chút mới trầm ngâm nói, hoàng đế giả tú lực bên ngoài kia phong ấn hoàng đế tú lực ở chỗ này, nhất định có nguyên nhân vô cùng quan trọng. Một trong số đó chắc là không muốn để hoàng đế tú lực thật chết đi. Hiện giờ ta thấy, ta phá giải tổ hợp lực luyện khí không chỉ đơn giản là phá hủy phong ấn. Từ một góc độ nào đó mà xét thì cũng chính là phá đi thứ duy nhất có thể duy trì tính mạng của hoàng đế tú lực. Năng lượng của tổ hợp lực luyện khí kia là linh năng, như thế chúng ta có thể thử dùng năng lượng truyền vào khiến hắn tỉnh lại xem sao. Nếu như thế thì để ta cho hắn hai linh quả của thiên diệp phù bình xem. Độc Âm Nhi nói xong liền làm luôn, lấy ra hai viên linh quả, mở miệng hoàng đế tú lực ra, bỏ vào trong miệng. Để ta thử một chút. Phó thư bảo đã chuẩn bị tốt. Độc Âm Nhi lắc đầu. Ngươi làm ư? Ngươi khẳng định chỉ cần thử một chút sẽ tiễn hắn về trời ngay. Ngươi có biết dùng linh năng bảo vệ tâm mạch của hắn không? Ngươi có biết dùng linh năng đánh thức hắn không? Không có kinh nghiệm rồi. Để ta làm thôi. Ngươi ở bên cạnh nhìn là được. Phó thư bảo bị Độc Âm Nhi nói cho cứng họng. Đúng là nếu nói về luyện chế lực luyện khí và tu luyện lực lượng thì hắn mạnh hơn Độc Âm Nhi rất nhiều. Nhưng nói tới cứu người thì hắn tuyệt đối không thể nào bằng Độc Âm Nhi được. Người ta là bệnh lâu thành lương oai, Độc Âm Nhi là độc lâu thành lương oai. Năng lực của nàng tại phương diện này cũng xuất sắc như bản lĩnh chế độc giết người của nàng chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Hai viên linh quả xuống bụng liền phát huy tác dụng rất nhanh. Sắc mặt hoàng đế tú lực hiện lên một tia huyết sắc, không còn nhợt nhạt dọa người như trước nữa. Hít sâu một hơi, Độc Âm Nhi liền đặt một bàn tay lên ngực hoàng đế tú lực. Nói ra kỹ càng thì ngoài việc cho hai linh quả truyền linh năng, Độc Âm Nhi còn cho hoàng đế tú lực ăn hai loại độc dược đặc tính tương khắc. Lấy độc khắc độc, sau khi trừ đi độc tính, hai loại độc dược đó sẽ biến thành thuốc bổ cực tốt. Ba đường cùng tấn công, không bao lâu sau, hoàng đế tú lực đã rên rỉ một tiếng, không ngờ tỉnh lại rồi. Mở hai mắt ảm đạm thần quang ra, tú lực liền thấy Độc Âm Nhi và Phó Thư Bảo. Sửng sốt nửa buổi mới cất tiếng hỏi, các ngươi là ai? Độc Âm Nhi đang muốn nói chuyện thì Phó Thư Bảo đã đi đến phía sau nàng. Chúng ta là người cứu ông. Ta là tiểu thần Y Ma Nhân, nàng là đệ tử của ta, Liễu Âm Nhi. Dừng lại một chút, hắn lại nói, ông lão, ông là ai? Ta là hoàng đế tú lực của Tấu Quốc. Mặc dù hữu khí vô lực, yếu ớt tới cực điểm nhưng hoàng đế Tấu Quốc vẫn biểu lộ ra một loại uy nghiêm. Phó thư bảo biết rõ mà còn cố hỏi, khẽ kéo áo Độc Âm Nhi quỳ xuống lạy. Tiểu dân tham kiến hoàng đế bệ hạ, chúc hoàng đế bệ hạ phúc lớn như trời, thọ cao ngang núi. Độc Âm Nhi không biết phó thư bảo bán thuốc gì trong hồ lô nhưng cũng quỳ xuống lạy theo. Nghe phó thư bảo nịnh nọt một hồi, nàng phải nhịn lắm mới không bật cười. Hoàng đế tú lực trong quan tài đá thở dài một tiếng, bật cười nói, phúc lớn như trời, thọ cao ngang núi sao? Ha ha, đây là nịnh nọt chậm ư? Chậm có thể tỉnh lại đã là được trời ban phúc rồi, làm gì có dũng khí mà cầu phúc thọ xa xôi nữa chứ? Phó thư bảo đứng lên nói, hoàng đế bệ hạ, mặc dù hiện giờ ngài đã tỉnh nhưng bên ngoài hoàng kim điện vẫn còn một hoàng đế già. Nếu hắn phát hiện ra ngài tỉnh lại thì hắn khẳng định sẽ giết chúng ta. Hắn không phải là người, hắn là... Khụ, hắn là cái gì? Xà nhân sao? Tới nội dung quan trọng, phó thư bảo cũng có chút gấp gáp. Thở hổn hển mấy hơi, hoàng đế tú lực mới nói. Hắn vốn là một con biến hình thú, không phải là xà nhân gì cả. Biến hình thú sao? Phó thư bảo và Độc Âm Nhi lập tức sững sờ tại chỗ. Hai người lần đầu tiên mới nghe thấy xưng hô này. Biến hình thú vốn là một loại thú rất hiếm có từ thời đại khởi nguyên, cũng là một loại linh thú. Loại biến hình thú này có thực lực rất đáng sợ, nếu đạt tới cấp linh vương thì nó không chỉ có thể biến hóa thành dáng vẻ của bất cứ động vật nào mà còn có thể biến thành người. Ngừng lại một chút, Tú Lực hoàng đế mới từ từ nói, các ngươi nhất định đã phá giải được tổ hợp lực luyện khí trong Lương Đình mới vào được đây đúng không? Tổ hợp lực luyện khí này vốn là để phong ấn còn biến hình thú kia, nhưng bởi trẫm tuổi già sắp chết, tham luyến tái sinh nên muốn lấy máu nó đổi lên người trẫm. Không ngờ là sau khi giải trừ phong ấn, liền bị nó phản, bản thân bị đánh trọng thương, ngược lại còn bị nó phong ấn ở chỗ này. Phó thư bảo vẫn có chỗ khó hiểu, thứ cho tiểu dân bất kính, nếu như tình huống như vậy thì tại sao con biến hình thú kia lại không giết ngài chứ? Tú Lực hoàng đế yếu ớt nói, biến hình thú muốn biến hình cũng phải có điều kiện. Nếu muốn biến thành thú loại đồng thể tích thì nó phải cắn nuốt cốt tủy của loại thú kia, sau đó mới có thể biến thành dáng vẻ của loài đó. Tuy vậy cũng chỉ duy trì được thời gian 1 năm, nhưng nếu muốn biến thành nhân loại, vậy thì tương đối phức tạp. Tựa như dáng vẻ của trẫm bây giờ, nó phải dùng linh huyết trì khiến trẫm không chết không sống, sau đó mỗi tháng tới lấy máu mới của trẫm, cắn nuốt để duy trì dáng vẻ của trẫm. Một khi chậm chết đi thì 1 tháng sau e rằng nó không thể ẩn trốn được nữa rồi. Phó thư bảo vội la lên. Nếu thế thì hiện giờ chúng ta đưa bệ hạ ra ngoài, vạch trần nó trước. Sau đó dù nó có là biến hình thú cấp linh vương nhưng tả hữu tổng quản hoàng kim vệ của bệ hạ vẫn có thể nhẹ nhàng giết được nó. Hoàng đế Tú Lực cười khổ nói, vô dụng thôi. Các ngươi phá giải tổ hợp lực luyện khí kia không chỉ phá một phong ấn mà tác dụng của nó còn là cung cấp năng lượng cho linh huyết trì phía dưới quan tài đá. Các ngươi phá giải xong, linh huyết trì cũng mất đi năng lượng duy trì. Ta ở trong quan tài đá này miễn cưỡng có thể duy trì được tính mạng 1 ngày, một khi rời khỏi đây thì sẽ chết ngay lập tức. Mà gặp ánh mặt trời, cơ thể ta sẽ nhanh chóng mục nát, diện mục biến mất. Đừng nói tới chuyện vạch trần con biến hình thú kia. Sợ rằng lập tức sẽ bị tà hữu tổng quản hoàng kim vệ tru sát ngay. Phó thư bảo cười khổ nói, chúng ta phí công một hồi không phải là vô ích sao? Chẳng có chút hỗ trợ nào đối với hiểm cảnh của chúng ta cả. Độc Âm Nhi lúc này cũng buồn bã nói, bảo ca, hiện giờ sinh mệnh lực của hắn vô cùng yếu ớt, không cách nào đi vạch trần con biến hình thú kia được. Hoàng đế Tú Lực nói, chấm chắc chắn phải chết rồi nhưng không thể để con xúc sinh kia hòa hại Giang Sơn Tú Quốc được. Chấm có một biện pháp giúp các ngươi thoát hiểm nhưng các ngươi phải đáp ứng một yêu cầu của chấm. Yêu cầu gì? Phó thư bảo thầm nghĩ, đừng nói là một yêu cầu, dù là cả vạn cái cũng đồng ý với ngươi. Quan trọng là ta thực hiện hay không lại là chuyện khác. Thật ra yêu cầu này rất đơn giản. Các ngươi gọi 3 vương tử của chấm đến đây. Chấm muốn gặp bọn họ để phân phó chuyện sau này. Nhưng chuyện này phải làm trước giờ này ngày mai. Các ngươi có thể làm được không? Hoàng đế Tú Lực dùng ánh mắt vô cùng chờ mong nhìn Phó Thư Bảo. Hiện giờ hắn cũng chỉ còn trông cậy được vào thiếu niên này mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 215, đối sách 1. Phó Thư Bảo nói, Hoàng đế bệ hạ xin cứ yên tâm, nhất định ta sẽ làm được. Trước giờ này ngày mai, ta nhất định sẽ gọi được 3 vương tử của bệ hạ vào chỗ này. Cho nên xin bệ hạ hãy nói rõ phương pháp đối phó với biến hình thú cho chúng ta. Trên người biến hình thú có một mùi thối cực kỳ khó ngửi, cho nên phải dùng xà tiên hương của xà nhân tộc để che giấu. Loại xà tiên hương này mặc dù có thể che giấu mùi biến hình thú của nó nhưng gặp phải bạch lân phấn thì sẽ bị đốt cháy. Cho nên có thể hất bạch lân phấn lên người nó sẽ bị thiêu ngay túi da ngụy trang, lộ rõ nguyên hình. Ta vẫn ngạc nhiên là tại sao trên người hoàng đế giả kia lại có mảnh da rắn, hóa ra là vì nguyên nhân kia. Phó thư bảo nói, chẳng qua dù có biện pháp đối phó với nó, nhưng có tả hữu tổng quản hoàng kim vệ bảo hộ, chúng ta làm sao hất bạch lân phấn lên người nó được. Chuyện này thì các ngươi phải nghĩ cách thôi.